Tiêu Thần Lục, chương 30, toàn quân bị diệt 6 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 30, khi một cước của Trần Minh đánh đến, uy lực kinh khủng từ cước lực của Trần Minh truyền đến. Nàng là cảm nhận được tử vong hơi thở tiến đến với mình gần hơn bao giờ hết. Khi đó nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết mà thôi. Nhưng mà chờ một hồi lâu không có cảm giác đau đớn, nàng liền mở mắt ra thấy được Trần Minh tên kia bị đánh bay ra xa, còn Trần Vân Thanh liền xuất hiện trước mắt của mình. Dù nàng không có tu hành cũng là có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đây là thiếu chủ nhà nàng đã đem người xấu Trần Minh kia đánh bại. Nghe mấy tên kia nói, Trần Minh là đã chết đi nữa. Không khi nào nàng lại cảm giác được thiếu gia nhà mình lợi hại như lúc này, thật sự rất lợi hại. Sau khi trải qua kiếp nạn tại giác hồn đài ngày hôm nay, thiếu gia nhà nàng không chỉ không bị thương nặng, ngược lại còn là cường đại hơn xưa. Như lão gia mà biết chắc chắn liền sẽ vui mừng lắm đây. Ngô Tiểu Diễm trong lòng vui mừng nghĩ đến, ngươi vừa rồi sử dụng là nhất giai thượng phẩm yêu kỹ. Trần Ánh Dương bước lên trước 3 bước cách Trần Vân Thanh khoảng 10 mét có hơn, nghiêm túc lên tiếng nói. Nơi đây thực lực của Trần Ánh Dương hắn là cao cường nhất yêu giả thất trọng hậu kỳ cảnh giới, nên ánh mắt cùng tầm nhìn cũng liền là lợi hại hơn đám người Trần Tùng Lâm rất là nhiều lần. Đồng thời hắn cũng là người duy nhất nhìn thấy một ít quỷ đạo xuất thủ của Trần Vân Thanh. Bộ pháp nhanh nhẹn quyền ảnh độc ác không cho đối phương bất kỳ một cái phản ứng nào liền là đã bị trúng chiêu. Như hắn tính không sai, Trần Vân Thanh vừa rồi sử dụng yêu kỹ cấp bậc lên đến nhất giai thượng phẩm. Trần Vân Thanh sử dụng cũng không phải là một bộ nhất giai thượng phẩm thôi đâu, mà là 2 môn. Một môn bộ pháp yêu kỹ, một môn chính là quyền pháp yêu kỹ. Còn là tu hành bọn chúng đến tiểu thành cảnh giới nữa. Một lúc tu hành 2 môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ, còn là đạt đến thành công vô cùng to lớn. Từ khi nào Trần Vân Thanh này lại trở nên lợi hại đến như vậy kia chứ? Trước đây Trần Vân Thanh là không hề có được thiên phú kinh khủng như vậy a, nhất giai thượng phẩm yêu kỹ. Cứ cho là như vậy đi, Trần Vân Thanh nghe cái này Trần Ánh Dương lời nói vừa rồi có chút hơi ngẩn người một chút. Nhưng mà rất nhanh sau đó, thông qua ký ức mà tiền nhiệm chủ nhân này để lại, hắn liền là biết được Trần Ánh Dương này là đang nói đến võ kỹ mà vừa rồi hắn sử dụng. Những nơi khác hắn không biết yêu kỹ phân cấp như thế nào, nhưng tại Nam Hoang Chi Địa nơi đây, yêu kỹ có lục giai chi phân, từ nhất giai yêu kỹ cho đến lục giai yêu kỹ, mỗi một giai còn phân ra tam phẩm, lần lượt từ thấp nhất là nhất giai yêu kỹ. Mỗi nhất giai yêu kỹ còn phân ra 4 cái cấp bậc nhỏ là nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Nam Hoang Chi Địa nơi đây, lưu truyền mọi người chứng kiến yêu kỹ cao nhất chỉ là ngũ giai yêu kỹ, cấp bậc cao hơn lục giai yêu kỹ. Từ thời Lạc Hoàng Đại Đế thống nhất Nam Hoang Chi Địa 4.500 năm trước có xuất hiện qua lục giai yêu kỹ, một thời gian cũng tương đối xa xôi. Sau khi qua đi thời đại kia cùng sự mất tích của Lạc Hoàng Đại Đế, lục giai yêu kỹ cũng liền là đã biến mất từ đây. Trở thành một cái truyền thuyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Hoang Chi Địa có lời đồn, như người nào có thể tu hành thành công lục giai yêu kỹ thêm lục giai yêu quyết là có thể thiên hạ vô địch, thậm chí thống nhất lại Nam Hoang Chi Địa khi xưa cũng không phải là không thể. Quay lại thực tế, thứ hắn vừa rồi hắn sử dụng để diệt đi Trần Minh, là ảnh bộ cung xa quyền. Bộ pháp tiến lại gần Trần Minh chính là ảnh bộ, còn một quyền đem thái dương huyệt của Trần Minh đánh nát dẫn đến Trần Minh tuyệt khí bỏ mình chính là xa quyền. Đây là 2 bộ võ thuật đã làm nên tên tuổi vang dội của ảnh sát hắn tại địa cầu thế giới. Ảnh bộ là tập hợp tinh hoa của các loại bộ pháp mà hắn tìm kiếm được trong Nam Việt quốc cũng như Hoa quốc bên kia, thông qua công năng nghịch thiên của thần bí ngọc bài, nó liền tạo ra ảnh bộ võ kỹ như thế nhân từng thấy. Xà quyền kia cũng là như vậy, hắn chính là lấy xà hình quyền trong Việt quyền đạo, dung hợp thêm nhiều loại bò sát võ kỹ nữa, tạo nên xà quyền. Như so sánh với lại cấp bậc yêu kỹ tại yêu giả thế giới nơi đây, ảnh bộ cùng xa quyền của hắn đúng là có thể liệt vào hàng nhất giai thượng phẩm yêu kỹ. Cái này Trần Ánh Dương vừa nói như thế cũng liền là không có cái gì sai cả. Trần Vân Thanh, như ta đoán không sai mà nói, thực lực của ngươi hiện tại chỉ có thể sử dụng được nhất giai thượng phẩm yêu kỹ một lần vừa rồi thôi. Có đúng hay không? Trần Ánh Dương nhìn Trần Vân Thanh với một loại ánh mắt cực độ tự tin nói. Hắn vô cùng tin tưởng vào phán đoán của mình, thi triển ra nhất giai thượng phẩm yêu kỹ cần đến cực kỳ hùng hậu nội lực bên trong cơ thể yêu giả, muốn sử dụng tự nhiên, cũng liền là phải có yêu giả thất trọng sơ kỳ tu vi trở lên mới được. Trong khi đó cái này Trần Vân Thanh chỉ là yêu giả lục trọng tu vi không nói, không bao lâu thời gian trước còn là bị Trần Thanh Lang trưởng lão đánh trọng thương, thực lực hao tổn quá nhiều, 10 chưa chắc còn 1. Sử dụng được một lần loại này nhất giai thượng phẩm yêu kỹ, đây là tên này Trần Vân Thanh đã bỏ ra cái giá khá lớn rồi. Tên kia hiện tại như là đèn cạn dầu, bất kỳ lúc nào cũng liền có thể ngã xuống khả năng. Trần Vân Thanh tuyệt đối không thể nào sử dụng ra nhất giai thượng phẩm yêu kỹ thêm một lần nữa. Vừa rồi Trần Vân Thanh không có nhân cơ hội diệt đi Trần Minh nhất cử tiêu diệt Trần Tùng Lâm cùng Trần Lịch hai người luôn, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho phán đoán vừa rồi của hắn. Trần Ánh Dương, người tự tin như vậy, có thể tự mình thử xem. Trần Vân Thanh đứng thẳng người lên, liếc mắt về Trần Ánh Dương rất là kinh thường đến cực độ, không nhanh không chậm lên tiếng nói. Lão đại, Trần Minh chết rất oan uổng, ngài nhất định phải trả thù cho hắn a, lão đại. Ra tay diệt cái tên tạp chủng kia đi, không thể để tên này kiêu căng đến như thế được. Lão đại, ra tay đi, chúng tôi đều ủng hộ ngài, không thể nào để Trần Vân Thanh sống tiếp được. Lão đại, lời của Trần Vân Thanh vừa dứt, sau lưng Trần Ánh Dương một đám người do Trần Tùng Lâm cầm đầu, ra sức cầu mong Trần Ánh Dương ra tay diệt đi Trần Vân Thanh. Đám người bọn họ là nghe rất là rõ ràng lời nói của Trần Ánh Dương vừa rồi, kia là Trần Vân Thanh đã là nõ mạnh hết đà, chỉ là đang cố chống đỡ mà thôi, nhân cơ hội hiện tại Trần Vân Thanh lâm nguy, liền là phải ra tay lấy mạng của y, không để cho Trần Vân Thanh có cơ hội ngóc đầu lên mới là thượng sách. Như không mà nói, sau này bọn họ liền là rất khó qua a, không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đám người bọn họ là đang lo sợ. Sợ một khi Trần Vân Thanh thoát qua một kiếp này sau, khôi phục thực lực liền sẽ đến tìm đám người mình tính sổ. Trước đây Trần Vân Thanh thực lực cũng liền là làm cho đám người mình phải lên bờ xuống ruộng mới có thể đối phó được. Hiện tại theo như lời của Trần Ánh Dương nói, Trần Vân Thanh đã tu luyện thành công hai môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đến tiểu thành cảnh giới, bọn họ nơi đây không có một ai có thể là đối thủ của Trần Vân Thanh nữa, bao quát cả Trần Ánh Dương bên trong. Nhất giai thượng phẩm yêu kỹ Trần Tùng Lâm mấy người đang là yêu giả lục trọng cùng Trần Ánh Dương đều có, nhưng đến giờ này, trừ Trần Ánh Dương ra, đám người bọn họ trong vòng không có người nào tu luyện đến nhập môn chi cảnh, chứ đừng nói đến tiểu thành cảnh giới. Thế cho nên Trần Vân Thanh người này, bằng mọi giá bọn họ phải diệt cho bằng được, nếu như không muốn sau này mình sẽ giống như là Trần Minh bên kia một dạng. Chúng ta đi thôi, Trần Ánh Dương khí thế phát ra toàn thân, nhìn chằm chằm Trần Vân Thanh một hồi, sau đó hắn cũng là không có ra tay, mà là thu lại khí thế, rời đi khỏi nơi này không một lời giải thích. Lão đại, đây là vì cái gì nguyên nhân? Rời đi Trần Vân Thanh khu vực cũng có 500 mét xa, Trần Tùng Lâm liền là nhịn không nổi nữa, lên tiếng chất vấn, hắn đây là nói ra nghi hoặc của toàn bộ 10 cái anh em còn lại. Tình cảnh khi đó Trần Ánh Dương đã rời đi mất rồi, đâm người mình dù không có muốn, cũng liền là chỉ có thể chạy đi theo. Nhưng bọn họ không có cam tâm a, một cơ hội tốt đến như thế này để diệt Trần Vân Thanh cứ như thế để nó trôi qua mất. Sau này muốn diệt đi Trần Vân Thanh lại là muôn vàn khó khăn, thậm chí có thể nói là không thể. Có khi đám người mình còn là toàn quân bị diệt nữa là... Đề cử chuyện hay tháng 5, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.